Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em chỉ muốn nói cho anh biết em yêu anh, em. Âu Dương Vận Hàn lạnh lùng chen vào nói. Đáng tiếc, người duy nhất tôi yêu chỉ có Duyệt Lăng, vĩnh viễn chỉ có một mình cô ấy. Tôi đối với em một chút hứng thú cũng không có. Em có thể nhanh một chút buông tha thôi, không cần lãng phí thời gian trên người tôi. Hắn nhìn về phía cô, tăng cường giọng nói ra lời nói tuyệt tình tàn nhẫn. Tôi chưa từng thích qua em. Chẳng qua, em cũng chỉ là đối tượng giết thời gian trong lúc tôi rảnh rỗi. Tôi hy vọng từ nay về sau sẽ không gặp lại em nữa. Cô chỉ là đối tượng giết thời gian trong lúc hắn rảnh rỗi mà thôi. Hắn chưa từng thích cô, đối với cô một chút hứng thú cũng không có. Đời này, hắn không thể nào cùng cô lui tới, một chút xíu có thể cũng không có. Hắn hy vọng từ nay về sau sẽ không gặp lại cô. Tống Tinh Tinh cố gắng chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống, nhưng nước mắt vẫn từng giọt rơi xuống. Cô không biết mình thế nào lại vẫn còn nước mắt. Một tháng này, cô khóc đến nỗi nước mắt cũng khô lại. Nhưng là mỗi lần nghĩ đến lời nói của Âu Dương Vận Hàn, biểu tình lãnh đạm của hắn, nước mắt sẽ không tự chủ được mà rơi ra. Cô không biết tại sao hắn đối với mình như vậy. Cô biết mình không đủ hoàn mỹ, không có bề ngoài cùng quyền thế xứng với hắn. Mặc dù cô không có gì cả, có lẽ thứ duy nhất mà cô có chính là tình yêu cô dành cho hắn. Nhưng tại sao hắn lại nói lời như vậy với cô? Chẳng lẽ cô giống một đứa trẻ đến vậy, cũng không có quyền lợi sao? Cô khổ sở nghĩ, thật rất thống khổ, làm chuyện gì cũng đều không chú ý. Lão bản đã bảo cô hai lần rồi. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, cô đại khái sẽ phải cuốn gói ra đường. Nhưng là... Ai... Cô vô thần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là chủ nhật, nhớ tới trước kia bọn họ gặp nhau luôn là ngày chủ nhật, lại nghĩ tới rất nhiều việc trước kia. Bất quá những thứ kia cũng đã qua, cô lại rơi lệ. Hoặc có thể vừa bắt đầu, cô không nên vọng tưởng gặp hắn. Ít nhất, cô còn có thể một tia ảo tưởng, mà không phải giống như bây giờ, khắp người đều thương tích. Không, cô không nên nghĩ như vậy. Cho dù kết quả khiến cô khó chịu cùng thương tâm như vậy, nhưng những chuyện xảy ra với cô đều thật chân quý. Cho dù là một cái ánh mắt, một câu nói của hắn, cô đều thận trọng, cất giấu ở trong lòng. Đó là thứ duy nhất trong cuộc sống mà cô có thể nhớ lại. Cô sẽ không còn được gặp lại hắn. Tống Tinh Tinh nằm ở trên bàn sách, khóc đến đau lòng. Nằm khóc một hồi, cô cực kỳ mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ. Đột nhiên cô cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở vai cô. Cô vừa mở mắt nhìn, nước mắt không nhịn được, lại rơi xuống. Diệp Tư Bình có chút lo lắng, rút tờ giấy đưa cho cô, muốn nói lại thôi, nhưng lại băn khoăn đến tâm tình của cô. Cuối cùng chẳng qua là chỉ vào cửa. Cậu quá không cẩn thận, ngay cả cửa cũng không khóa, nếu là người xấu chạy vào, cậu liền xong đời. Tống Tinh Tinh cười. Tư Bình chính là luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy, nhưng bây giờ nghe thì đặc biệt ấm áp. Không khỏi đau buồn, cô ngã vào trong lòng bạn tốt khóc tiếp, vừa nói vừa thút tha thút thít, nên không ai hiểu được lời nói. Ngừng, đừng khóc. Diệp Tư Bình nhẫn nại thêm vài phút, rốt cuộc không chịu nổi. Cô cau mày nhìn chằm chằm bộ dạng tiểu thụy của Tống Tinh Tinh. Tinh Tinh gầy đi rất nhiều, bộ dạng hiện giờ của Tinh Tinh, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Làm cô tức giận nhất là bộ dạng này của Tinh Tinh đã kéo dài hơn một tháng rồi. Cô biết thất tình rất thống khổ, nhưng Tinh Tinh quá vô dụng. Hôm nay nếu không phải cô đến, cô khẳng định Tinh Tinh sẽ núp trong nhà khóc cả một ngày. Bị Tư Bình kêu như vậy, Tinh Tinh sững sờ dừng việc khóc thút thít lại, xuyên thấu qua đôi mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn bộ dạng xinh đẹp của Diệp Tư Bình, vẻ mặt khốn hoặc. Đi, mình dẫn cậu đi xem mắt. Mỗi ngày vì một người đàn ông mà khóc đến chết đi sống lại thì có lợi ích gì? Người này không được thì tìm người khác tiếp theo. Cậu làm như thế, cả cái thế giới này chỉ có Âu Dương Vận Hàn là đàn ông. Diệp Tư Bình kéo cô, đẩy cô hướng vào phòng tắm. Tắm nhanh lên, thời gian không nhiều lắm, mình đã hẹn người ta một giờ sau rồi. Ách, Tống Tinh Tinh mở miệng, sẽ phải cự tuyệt. Mình không muốn cùng. Ngừng, Diệp Tư Bình trừng cô. Mình không muốn nhìn cậu cứ tiếp tục hành hạ bản thân mình. Cũng không bảo cậu cùng người kia lui tới, chẳng qua là đi xem mắt một chút, gia tăng một chút kinh nghiệm mà thôi. Đến lúc đó cậu sẽ biết rõ, cuộc sống vẫn còn rất nhiều khả năng, hiểu không? Đúng rồi. Cô nghĩ đến cái gì đó, với tay lấy túi đồ trang điểm, hướng về phía Tống Tinh Tinh cười. Chờ cậu ra ngoài, mình giúp cậu trang điểm, che giấu đôi mắt sưng này. Vì vậy, một giờ sau đó, Tống Tinh Tinh cùng Diệp Tư Bình đi tới quán cà phê đã hẹn. Vừa đặt chân vào, cô liền muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.